Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 245, chương 244, hàng ngày giao phong. Hôm sau, ăn điểm tâm thời điểm, Daisy phát hiện để cho mình hai mắt tỏa sáng phong cảnh. Electra tiểu thư món đó hắc sắc mặc áo coi như bình thường. Nơ, tạp dề đều có. Bất quá phía sau lưng lộ ra một mảng lớn da, phía trước ngực chếch lên vị trí còn chừa lại một cái hình trái tim chạm rỗng. Một đạo rãnh sâu có chút chói mắt. Daisy ở Electra tiểu thư cho nàng ngược lại cà phê thời điểm còn quan sát một cái. Ân, không có mặc nội y. Phía dưới cái quần này cũng có chút đoàn. Đầu óc xấu Maki tiểu thư đặt y phục rõ ràng nhỏ hơn một chút. Electra vóc dáng lại cao, mặc vào giống như váy ngắn giống nhau, cộng thêm bạch sắc ô lưới tất chân, hắc sắc giày cao gót, quả thực rất hấp dẫn trong mắt, ngay cả bị Daisy phong cách ảnh hưởng, càng ngày càng hào phóng tiểu Lona cũng không nhịn được chăm chú nhìn thêm. Daisy lặng lẽ đối với Maki tiểu thư giơ ngón tay cái. Maki tiểu thư rất đắc ý. Đẹp đẻ đồ đê tiện phải như thế đối phó. Daisy các nàng phải gánh vác, bí mật, tiết lộ phiêu lưu. Mà Electra tiểu thư thì phải đối mặt không cùng tầng xuất hiện làm khó dễ. Hiện tại thì nhìn người nào không nhìn được trước rồi. Án nghiện tiến nhập trình tự tư pháp. Tiêu thụ tự nhiên đình chỉ. Nhàm chán trò khôi hài. Daisy vẻ mặt phiền muộn trở lại S-H-I-E-L-D. Việc này chính là này súng ống đạn được công ty làm ra phiền phức, tại nơi chút công ty xem ra, Hammer công nghiệp quân sự nhiều lần tiến hành mài cùng sinh sản. Nhất định đến tiếp sau tài chính không đủ, nóng lòng bán cho New York cảnh sát là vì đổi lấy tiền mặt. Mấy đại công ty liên hợp lực, chính là vì trở ngại nàng tiến hành tiêu thụ, thậm chí còn có tha suy sụp nàng tài chính liên ý tứ. Daisy đẩy ra Nick Fury phòng làm việc của New York cảnh sát không thể bán. Ta bán cho S-H-I-E-L-D, tổng không có ai tới phản đối a. Ở Nick Fury phòng làm việc của chứng mạn đối mặt tới cửa đẩy mạnh tiêu thụ, muốn bẫy người của mình Daisy. Hắn cười đến rất mê, mãi cho đến cuối cùng kéo ra khỏi Tony Stark. Daisy mới biết được người này đánh bản tính. Cho dù ngươi là mỹ nữ, Johnson tiểu thư, ta phải nói, ngươi làm cơ khí binh sĩ chính là một rác rưởi. Stark vẻ mặt chẳng đáng. Ta giá rất thấp, thông thường đoàn đội cũng có thể mua được. Chỉ có giá thấp sản phẩm mới có thể vốn có phổ biến tính. Rất nhiều nguy hiểm nhiệm vụ cần cơ khí binh sĩ đi chấp hành. Như vậy có thể tránh khỏi đại lượng tổn thất, từ chủ nghĩa nhân đạo ra, từ ổn định xã hội ra, từ kinh tế quyền lợi ra, Daisy cũng biết mình làm cơ khí binh sĩ là cái gì tỷ lệ. Nàng ngậm miệng không nói chuyện kỹ thuật, chỉ nói giá cả, đàm luận này đặc biệt giả đồ đạc, đáng tiếc Nick Fury không phải tốt như vậy lừa dối, cuối cùng đẩy mạnh tiêu thụ cuối cùng đều là thất bại. Daisy vẻ mặt phiền muộn, sắc mặt rất khó nhìn, nàng chỉ có thể đem mục tiêu nhắm ngay tới phá Stark. Huy, người tới S-H-I-E-L-D để làm chi? Chứng mặn tằng hắng một cái, Tony Stark tiên sinh bằng lòng đảm nhiệm S-H-I-E-L-D cố vấn kỹ thuật trước. Daisy ồ một tiếng, kế tiếp phảng phất nhớ ra cái gì đó. Bộ kỹ thuật đều là của ta trước quyền phạm vi. Người này có phải hay không thuộc về ta quản? Stark dâu mép đều vểnh lên, vội vàng quay đầu xem Nick Fury. Chỉ cần chứng mặn gật đầu nói cái là hắn liền lập tức từ chức. Cũng may chứng mặn không có làm cho hắn thất vọng. Stark tiên sinh không tham dự công việc hàng ngày, đối với ta phụ trách, bị giới hạn S-H-I-E-L đề kỹ thuật cần đổi mới. Không quan hệ tín nhiệm hay không, Nick Fury phải có một có thể trên kỹ thuật chế ước Daisy nhân. chọn Stark nhưng là hao tốn hắn một phen tâm tư. Thăng bằng của hắn cách Daisy đại thể rõ ràng. Bất quá Nick Fury về sau biết thất vọng. Tony Stark sẽ không nghe theo hắn điều khiển. Captain America cùng Iron Man chi chiến là lý tưởng cùng thực tế tranh chấp. Bọn họ lẫn nhau đối địch, lẫn nhau tôn trọng, bởi vì bọn họ đều biết đối phương là anh hùng. Nick Fury tính cách, phương pháp làm việc cùng hai vị này chênh lệch khả năng liền quá. Daisy trang bị vẫn có thể giả ra một bức anh hùng dáng vẻ. Thế nhưng chứng mạn, anh hùng, đừng nói giỡn, lý niệm phân kỳ sẽ làm bọn họ càng chạy càng xa. Daisy trở lại phòng làm việc của mình, viễn trình điều động Danger, dọc theo nàng cấp 8 đặc công quyền hạn tiến nhập SHIELD Internet. Tìm tòi 5 phút đồng hồ, nàng liền nở nụ cười. Nàng ở SHIELD Internet nội bộ thấy được Jarvis vết tích. Tony Stark động cơ không phải tinh khiết, người này nương làm cố vấn cơ hội ở SHIELD nội bộ Internet cài vào virus Chosen. Có người công phu trí năng yểm hộ, bình thường nhân khả nhìn không ra tới, khám phá không nói toạc. Stark cùng Jarvis đây đối với hợp tác xen lẫn trong SHIELD bên trong. Nói không chừng đối với nàng còn có chỗ tốt đâu. Có Stark làm cố vấn, bay trên trời mẫu hạm cải trang tiến độ thật to nhanh hơn. Stark trả lại cho mẫu hạm gắn thêm ẩn hình trang bị. Đối với lần này Daisy rất có phê bình kín đáo, ngay cả SHIELD khoa học bộ phận đều có chút bất mãn. Công việc của mình bị ngoại nhân làm, chẳng phải có vẻ bọn họ rất vô năng. Vì ở thủ hạ trước mặt cạnh tranh một hơi thở, nàng bùm bùm, trước mặt của mọi người, liền đem SHIELD Internet chung giấu giếm Jarvis nắm chặt đi ra. Tony, đây là vật gì? Nhân công trí năng cũng không vô địch. Daisy chuyên môn viết một ăn khớp chết tuần hoàn, đem Jarvis dẫn đi vào, nghĩ ra được, Danger dùng 20 tiếng. Jarvis coi như trí năng cao hơn, cũng cần thời gian mấy tiếng mới có thể đi ra ngoài. Quan trên, vậy mới tốt chứ, một đống khoa học bộ đặc công cho Daisy vỗ tay trợ uy. Nick Fury không hiểu nhiều máy tính kỹ thuật, thế nhưng hắn nhìn sắc mặt nghe lời nói biết người. Chứng mặn sắc mặt rất thúi. Stark tiên sinh, ta cần giải thích của ngươi. Người bình thường đụng tới loại tình huống này đã sớm phẩy tay áo bỏ. Đi rồi, Tony Stark tiên sinh rõ ràng không phải người bình thường. Hắn đem Nick Fury đẩy tới một bên, mình mang vào mắt kính, cực nhanh được dịp trên bàn gõ thao tác, sau đó điều tra một đoạn lớn số hiệu, ngữ khí của hắn ngả ngớn, biểu tình càng là đắc ý, chính các ngươi lỗ thủng lớn như vậy. Có thể trách ta sao? Lần này chứng mặn ánh mắt thì nhìn hướng về phía Daisy. Đối với lần này Daisy chỉ có thể gật đầu. SHIELD có chuyên môn Internet bộ phận phụ trách toàn cục Internet. Trình độ kỹ thuật có thể nói tương đương nát vụn. Ngày xưa đều là Victoria Hen ở lãnh đạo. Cùng nàng không có quan hệ gì. Chẳng qua hiện nay cái ngành này ở khoa học bộ hạ thuộc. Coi như là lãnh đạo của nàng trong phạm vi, mau sớm tu bổ lại. Nick Fury để lại một câu nói, ly khai khoa học bộ phận, cho SHIELD Internet vá víu. Công việc này lại rườm rà, vừa cực khổ, hơn nữa rất tốn thời gian gian. Nhất mấu chốt một điểm, công việc này không có chất béo, thuần túy lao động chân tay, Daisy không hứng thú lắm. Tại chỗ vạch vài cái lớn lỗ thủng, làm cho Internet ngành người đi tu bổ. Nàng tùy tiện ngồi ở ghế trên xem Stark nghĩ cách cứu viện Jarvis. Nội ứng ngoại hợp, Stark cùng Jarvis phối hợp ăn ý. Cho dù không giống Daisy như vậy dốc lòng, Stark tính toán máy móc kỹ thuật cũng xa thường nhân. Cộng thêm não động khá lớn. cuối cùng từ một cái không tính là rõ ràng lỗ thủng chung đem Jarvis kéo ra ngoài. Stark nghênh ngang mà đi. Daisy đã ở các bộ hạ ánh mắt sùng bái chung bưng nước trà trở về phòng làm việc của mình. Hai người lần này giao phong cũng không ai chiếm được ưu thế. Song phương hai phe đều có thắng bại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.